Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 1244, kinh khủng đại quang minh quyết. Kinh khủng tin tức lưu tràn vào Tần Phong trong óc. Tần Phong rất nhanh liền rõ ràng rồi liên quan tới đại quang minh quyết truyền thừa phương thức. Bởi vì có ngọn nến trước kia sàng lọc. Cho nên hiện tại Tần Phong là trực tiếp tiếp nhận Đại Quang Minh Quyết truyền thừa. Đại Quang Minh Quyết đem tất cả phù chú đều hiện ra ở trước mặt hắn. Đại Quang Minh Quyết hết thảy hơn 1.3 vạn thủ thế. Chỉ cần có thể đem những này thủ thế luyện hóa 1/10. Liền có thể đạt được Đại Quang Minh Quyết truyền thừa. Nếu như có thể luyện hóa 1/3. Liền có thể đạt được Đại Quang Minh Quyết trước mặt 3 quyển. Nếu như có thể luyện hóa toàn bộ, như vậy toàn bộ Đại Quang Minh Quyết liền đều là ngươi. Tuy nói này nghe rất đơn giản, nhưng làm cũng rất khó. Hơn 1.3 vạn loại thủ thế, nhưng không có chút nào đơn giản. Mỗi một loại thủ thế đều vô cùng tối nghĩa phức tạp. Mỗi một loại thủ thế... Khó khăn kia đều không kém gì một quyển cao cấp thần thông độ khó. Mà lại này hơn 1.3 vạn loại thủ thế là dần dần điệp ra. Càng đi về phía sau thủ thế, độ khó cũng liền càng thêm gấp bội. Chậc chậc, không hổ là Đại Quang Minh Quyết, danh xưng cửu thiên thập địa vô địch cao cấp tuyệt thế thần thông. Tần Phong tắc lưỡi rồi, cho dù là hắn. Vậy đều không thể không sợ hãi thán phục Đại Quang Minh Quyết sinh chát chát phức tạp. Này Đại Quang Minh Quyết, thậm chí so phi tiên thai cửu đại thần thông độ khó còn muốn lớn. Đương nhiên, nếu là muốn cùng cửu đại thần thông hợp nhất hỗn độn phi tiên quyết so ra. Thật cũng không khoa trương như vậy. Từ trình độ phức tạp đi lên giảng, hỗn độn phi tiên quyết cùng Đại Quang Minh Quyết độ khó không sai biệt lắm. Tần Phong phỏng đoán, Đại Quang Minh Quyết cùng Hỗn Độn Phi Tiên Quyết đều là cùng một cái phẩm cấp tuyệt thế thần thông. Hỗn Độn Phi Tiên Quyết tăng thêm Hỗn Độn Phi Tiên Thác Nước. Hết thảy có 9 đại sát chiêu. Ta hiện tại nắm giữ rồi 3 đại sát chiêu cùng Hỗn Độn Phi Tiên Thác Nước này 1 tăng phúc sát chiêu. Thực lực liền đã tăng lên đến cái này hoàn cảnh. Nếu như chờ ta đem 9 đại sát chiêu toàn bộ nắm giữ. Thật là bực nào rồi đến. Nếu như ta lại có thể lĩnh ngộ Đại Quang Minh Quyết. Có lẽ liền xem như đối mặt đạo cảnh tam trọng thiên cường già. Cũng không phải chật vật như vậy rồi. Tần Phong tự nói, sắc mặt kích động. Đạo cảnh nhị trọng thiên cùng đạo cảnh tam trọng thiên chênh lệch rất xa. Đừng nhìn Tần Phong hiện tại thông qua các loại thủ đoạn có thể chiến đạo cảnh nhị trọng thiên. Thậm chí có thể có trọng thương U Minh Vương thực lực. Nhưng nếu là để hắn gặp được đạo cảnh tam trọng thiên cường giả chỉ có một con đường chết. Có lẽ liền đối phương một kích đều không chịu nổi. Liền xem như tính cả luyện tiên đỉnh. Cũng rất khó để Tần Phong cùng đạo cảnh tam trọng thiên một trận chiến. Trừ phi hắn có thể phát huy ra luyện tiên đỉnh cùng tiên thi bộ phận uy năng. Cho nên đạo cảnh tam trọng thiên đối Tần Phong tới nói. Thế nhưng là một cái lớn như trời nan đề. Nhưng bây giờ, Đại Quang Minh Quyết xuất hiện. Lại cho rồi Tần Phong một hy vọng. Nếu như Tần Phong có thể luyện hóa này Đại Quang Minh Quyết. Dù là chỉ là học được trong đó 1-2 loại sát chiêu. Như vậy hắn thực lực cũng sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Thậm chí để Tần Phong có cùng đạo cảnh tam trọng thiên một trận chiến tư cách vậy chưa chắc không? Thể, Tần Phong bế thủ tâm thần. Toàn thân toàn ý đem chính mình chìm vào đến kia hơn 1.3 vạn loại chiêu số luyện hóa bên. Trong đến, Tần Phong trước từ đơn giản nhất bắt đầu. Từng cái luyện tập. Bắt trước. Nếm thử, hắn tay cũng theo đó bóp ra khác biệt thủ ấn. Hắn dù sao đã là đỉnh tiêm đại thần cấp cảnh giới. Thực lực chân chính thậm chí có thể so với đạo cảnh nhị trọng thiên. Sức lĩnh ngộ nghịch thiên. Cho nên Tần Phong luyện hóa những này thủ thế tốc độ phi thường nhanh. 10 phút, Tần Phong liền đã nắm giữ rồi loại thứ nhất thủ thế. Nửa cái canh giờ đã qua, Tần Phong nắm giữ rồi 10 chiêu thủ thế. Một cái canh giờ đã qua, Tần Phong nắm giữ 50 loại thủ thế. Tần Phong kia nghịch thiên sức lĩnh ngộ, ở chỗ này chiếm rồi rất lớn tiện nghi. Lại thêm hắn lúc trước đi qua Xích Kim thần giới trí nhớ dòng lũ tẩy lễ. Tần Phong sức thừa nhận cùng trí nhớ đều là cùng cảnh giới cường giả gấp mấy vạn cũng không chỉ. Liền xem như đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, ở trí nhớ trên khả năng cũng không bằng Tần Phong. Tần Phong thức hải có khả năng gánh chịu tin tức, đều là lấy chục tỷ năm vì tính toán. Hắn tùy tiện thanh không một bộ phận thức hải, liền có thể chứa bên dưới mấy trăm loại thủ thế. Thật là khủng khiếp sức lĩnh ngộ. Xem ra kẻ này quả thật cùng Đại Quang Minh Quyết hữu duyên. Ngoại giới, Thanh Đế xuyên thấu qua kia một vòng ban ngày, phảng phất nhìn thấy rồi Tần Phong trên người quang minh khí tức chính tại dần dần nồng đậm. Hắn vậy tu hành rồi Đại Quang Minh Quyết, nhưng chỉ bất quá tu hành đến rồi nửa bộ phận trước quyền thứ hai. Cũng liền là Quang Minh Phù Đồ Quyết hoàn cảnh, Đại Quang Minh Quyết nửa bộ phận trước hết thảy ba quyền. Quyền thứ nhất là nhập môn lĩnh ngộ Đại Quang Minh Quyết, để đế tộc huyết mạch tấn thăng đạo cảnh. Quyền thứ hai thì là Quang Minh Phù Đồ Quyết. Quyền thứ ba là Chư Thiên Vạn Giới Bức Vẽ. Nếu như có thể tu tới Chư Thiên Vạn Giới Bức Vẽ, cũng liền biểu thị đem Đại Quang Minh Quyết nửa bộ phận trước tu tới đỉnh phong rồi. Này một kỷ nguyên đến nay, toàn bộ đế tộc, chỉ có đế vạn giới một người đạt tới rồi cấp độ này. Những người khác, vô luận là đế tộc thái trưởng lão, lại hoặc là tộc trưởng, thanh đế dạng này thiên kiêu đạo cảnh, đều không có thể đạt tới cấp độ này. Tinh Nhi lĩnh ngộ tốc độ cũng không chậm, xem ra Tinh Nhi cùng Đại Quang Minh Quyết cũng có được quan hệ chặt chẽ. Cũng không biết hai người các ngươi đến cùng ai có thể lĩnh ngộ Đại Quang Minh Quyết càng sâu đâu. Thanh đế trong lòng không khỏi có chút mong đợi rồi. Hắn có dự cảm, lấy Tần Phong cùng đế tinh tuyệt thế thiên tư, nhất định có thể lĩnh ngộ Đại Quang Minh Quyết. Chỉ là không biết rõ, đến cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu quyền. Nếu như chỉ lĩnh ngộ quyền thứ nhất, đế tinh có thể thu hoạch cảnh giới trên tăng lên. Mà Tần Phong thì không có cái gì tăng lên, bởi vì Tần Phong không có tiên thiên chiến thể huyết mạch. Chỉ có liền quyền thứ hai đều lĩnh ngộ rồi, Tần Phong phương mới có thể thu được tính thực chất chỗ tốt. Chỉ là quyền thứ hai rất khó, đế tộc chỉ có đế vạn giới, thanh đế, đế tộc tộc trưởng ba người lĩnh ngộ, dầm dầm dầm, ước chừng mấy ngày sau. Đế tinh trên thân liền bộc phát ra vạn trượng quang hoa. Quang minh khí tức chảy xuôi. Đế tinh ấn đường xuất hiện rồi một đạo tối nghĩa hoa văn. Kia hoa văn tựa như một đóa màu vàng hoa sen, nhưng lại cùng sen xanh chi văn có chút khác biệt. Đế tinh huyết mạch bên trong sen xanh huyết mạch là hóa đạo sen xanh, ẩn chứa đại đạo khí tức. Mà bây giờ này một đóa kim liên chi văn lại tản mát ra thần thánh ba động. Kim liên thánh quang sáng tắt không chừng, làm cho đế tinh nhìn giống như một tôn thần nữ hàng thế. Âm âm, theo lấy đế tinh ấn đường kia một đóa ánh vàng sen xanh hiện lên. Đế tộc bên ngoài bầu trời chợt bộc phát ra một hồi đinh tai nhức óc như vậy tiếng vang. Một đạo màu vàng lôi đình tràn ngập. Thiên đạo khí tức chảy xuôi, mây sét lan lộn, phảng phất diệt thế đại kiếp muốn giáng lâm. Tinh Nhi thành công rồi. Thanh đế trên mặt bộc phát ra một hồi ý mừng. Này lôi kiếp thanh đế cảm thụ đi ra ngoài là đạo cảnh cướp ba động. Kia lôi kiếp bên trong có một luồng hủy thiên diệt địa như vậy tâm sở. Này lôi kiếp cũng liền biểu thị đế tinh thành công rồi. Chỉ có luyện hóa rồi quyển thứ nhất Đại Quang Minh Quyết, đế tinh mới vừa có thể đột phá cảnh giới. Thời gian ngắn như vậy liền đã luyện hóa rồi Đại Quang Minh Quyết a. xem ra thiên tư của nàng muốn so đế vạn giới còn kinh khủng hơn a. Đế tộc kia hai vị thái trưởng lão nói nhỏ nói, bọn họ đều là nhìn về phía đế tộc cấm địa phương hướng. Bọn họ cũng biết rõ này màu vàng diệt thế đại kiếp đến cùng có cái gì ngụ ý. Xem ra thanh đế lựa chọn là đúng, chính là không biết rõ, đế tinh có thể luyện hóa mấy quyển đâu. Còn có kia Tần Phong, cũng không biết rõ hắn có thể luyện hóa mấy quyển. Mấy vị thái trưởng lão mắt không chớp nhìn qua cái thiên kiếp này, chờ đợi đến tiếp sau. Đế tinh luyện hóa rồi quyển thứ nhất Đại Quang Minh Quyết về sau, toàn thân khí chất đều phát sinh rồi thuế biến, thể nội quang minh bản nguyên tiến hóa, nhưng này tiến hóa lại không phải là tiến hóa thành đạo nguyên, mà là làm cho đế tinh toàn thân huyết mạch phát sinh rồi biến hóa. Đế tinh huyết dịch trở nên ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa rồi một tia chiến huyết khí tức. Xem ra Đại Quang Minh Quyết hoàn toàn chính xác có thể cho đế tộc người tu vi cùng huyết mạch đều phát sinh thuế biến. Ân, tiếp tục a. Đế tinh lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu luyện hóa giai đoạn thứ hai Đại Quang Minh Quyết. Nàng có chính mình ngạo khí, sẽ không liền thỏa mãn với Đại Quang Minh Quyết quyển thứ nhất. Ở đế tinh về sau ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Phong toàn thân vậy bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói. Tần Phong cũng sẽ Đại Quang Minh Quyết bộ phận thứ nhất cho luyện thành rồi. Cái này là Đại Quang Minh Quyết a, quả nhiên không tầm thường. Tần Phong tự nói, hắn đôi mắt hiện ra ánh vàng, vô cùng uy nghiêm, phảng phất một tôn thần minh vậy cao cao ở trên. Tần Phong luyện hóa rồi Đại Quang Minh Quyết, vừa rồi biết rõ Đại Quang Minh Quyết thâm ảo. Một quyển này tuyệt thế thần thông cùng băng nguyên hoàng thuật có chút tương tự, đều sẽ đối huyết mạch chi lực mang đến tăng lên. Bất quá hai loại tuyệt thế thần thông nhưng cũng có chỗ khác biệt. Băng nguyên hoàng thuật chính là một loại giác tỉnh huyết mạch chi pháp. Hết thảy có 9 lần giác tỉnh, một lần so một lần càng mạnh. Băng nguyên hoàng thuật đối bất luận cái gì thể chất đều hữu hiệu quả. Chỉ bất quá bởi vì thể chất, huyết mạch khác biệt, cho nên giác tỉnh hiệu quả cũng liền khác biệt. Như nuốt trời thần thể dạng này cửu đại thánh thể, giác tỉnh mang tới hiệu quả phi thường khủng bố. Nếu như đổi lại một cái phổ thông cổ huyết hoặc là cái khác đạo cảnh đặc thù huyết mạch, sợ là liền không thể mang đến như thế tăng lên rồi. Mà này Đại Quang Minh Quyết thì là chỉ có thể giác tỉnh đế tộc huyết mạch, hoặc là chuẩn xác mà nói, chỉ có thể đối chứa đấu chiến thánh máu huyết mạch mang đến tiến hóa. Ta thể nội là nuốt trời thần huyết, mặc dù cũng là cửu đại thánh thể, nhưng lại cũng không phải là đế tộc thánh huyết. Không biết này Đại Quang Minh Quyết sẽ mang đến cho ta như thế nào tăng lên đâu. Tần Phong ánh mắt mong đợi, lẳng lặng chờ đợi Đại Quang Minh Quyết mang tới thuế biến. Đại Quang Minh Quyết sau khi tu luyện thành, một đạo dò xét thánh quang từ cái này cây ngọn nến trên chiếu rọi rơi xuống. Này dò xét thánh quang ở Tần Phong thể nội vờn quanh, nhưng ở thể nội đi dạo một vòng về sau dường như không có tìm được mục tiêu. Thế mà còn quấn muốn rời khỏi Tần Phong thân thể. Khốn nạn, còn không có cho ta tăng lên liền muốn rời khỏi. Tần Phong phiền muộn rồi. Hắn thật vất vả tu thành rồi 1300 loại thủ thế. Kết quả này Đại Quang Minh Quyết ngọn nến lại không cho hắn tăng lên. Người huyết mạch không đủ, cần tích lũy huyết mạch, làm tiếp tăng lên. Thánh quang ngọn nến phát ra một hồi băng lãnh mà lại cứng nhắc thần niệm ba động, khó nói này ngọn nến chỉ làm cho tiên thiên chiến thể cùng đấu chiến thánh máu huyết mạch mang đến tăng lên. Ta, Tần Phong tức giận đến mắt nổi đom đóm, hắn đường đường nuốt trời thần huyết, ở chỗ này thế mà còn không bằng tiên thiên chiến thể. Này thánh quang thế mà không cho một điểm đồ vật. Không được, bất kể nói thế nào, ta đều tu thành rồi các ngươi tiên thiên chiến thể Đại Quang Minh Quyết. Tiêu hao rồi nhiều như vậy tâm huyết, ngươi không thể cứ đi thẳng như thế. Tần Phong thôi động băng nguyên hoàng thuật, lấy nuốt trời thần huyết huyết mạch hóa thành một đạo thần hoàn. Đem kia một đạo dò xét thánh quang cho cầm cố lại. Ngay sau đó, Tần Phong lại chỉ dùng của mình nuốt trời thần thể huyết mạch cưỡng ép đem kia thánh quang nuốt. Chừng lấy rồi, tiểu tử, người thật đúng là lá gan lớn. Đây chính là đạo tổ chi vật. Kiếm gãy kêu run, phát ra một đạo tiếng than thở. Này thánh quang bên trong ẩn chứa rồi không ít năng lượng. Nhưng đây chính là đạo tổ lưu lại chi vật. Đừng nói là đỉnh cấp đại thần. Liền xem như đạo cảnh tam trọng thiên cường giả cũng không dám làm càn. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt. Thế mà đem người ta thánh quang đều cho nuốt rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN